Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta giống như được bệnh đau mắt. 100 cái trống đẩy, đây đối với Peter mà nói căn bản là cái không thể nào nhiệm vụ. Hắn mệt mồ hôi như mưa dưới, cũng vẻn vẹn chỉ làm 30 cái. Sự thật bên trên, người bình thường cơ bản lên cũng liền cái này số lượng. Peter tương đối gầy yếu, cho dù 100 cái trống đẩy phân là mấy tổ tách ra làm cũng mệt mỏi không được. Mỗi ngày 100 cái trống đẩy, ta đã kiên trì 2 ngày, rất nhanh liền có thể mạnh lên đi. Peter nghĩ thầm, quay đầu mắt nhìn thời gian, đồng hồ trên vách tường đã qua 12 giờ. Ngủ rồi, phải nhanh đi ngủ. Ngày mai còn muốn cùng Jenny Osborne cao ốc tham gia học thuật lấy niên hội đây. Ngày thứ hai, Batman tin tức vẫn đang kéo dài lên men. Lạc Băng rất sớm đã rời giường bắt đầu một ngày rèn luyện. Hôm nay thứ bảy, hôm nay cùng ngày mai đều không cần đi học. Lại nói Lạc Băng lại một lần phá vỡ hắn ở trường học đến trễ ghi chép. Trước mấy cái tuần lễ, hắn một tuần 5 ngày đều hội đến trễ cái 5 ngày. Tuần này hắn vẻn vẹn đến muộn 4 ngày. Bởi vì có một ngày căn bản không đi. Ngày đó đi SHIELD tổng bộ. Bất quá, Lạc Băng đã không tại những thứ này. Đoán chừng Will giáo thụ đều đã bỏ đi hắn đi. Thiếu khóa một ngày ngay cả cái tin tức đều không có cho hắn phát. Thêm lần trước nữa đến trễ hắn cũng không có chất vấn tự trách mình. Lạc Băng cảm thấy hắn đại khái là từ bỏ chính mình. Bất quá không quan hệ. Có được tất có mất. Hắn hiện tại không riêng gì học sinh. Hắn vẫn là một cái yên lặng vô danh anh hùng. New York tốt thị dân. Tương lai có lẽ vẫn là một nhà đỉnh cấp mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ Phát cố vấn. Lạc Băng hiện tại có tiền vốn. Mở tiệm đây chính là dễ dàng sự tình. Bất quá rốt cuộc muốn không cần mở tiệm chuyện này để hắn có chút do dự. Hiện tại xem ra, mộng ban đầu muốn tựa hồ có chút ấu trĩ. Bất quá không quan hệ. Người hội tiến bộ, mộng tưởng nha, cũng hầu như hội tiến bộ. Giờ đợi hắn còn muốn làm phi hành gia đâu. Sau khi lớn lên mới biết mình vóc dáng quá cao không thích hợp. Có lẽ hiện tại mộng tưởng tại hắn về sau xem ra cũng có thể là rất ngây thơ. Bất quá mặc kệ nó, Lạc Băng mãi mãi cũng là đi một bước nhìn một bước. Tựa như dị năng của hắn đồng dạng, người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xuất hiện cái gì đặc sắc. Giờ này khắc này Lạc Băng hiện tại liền vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì, MMP... Cái kia hắn cảm thấy 10 phân rác rưởi, 7 đời Hokage cơ hữu tốt nhất cầu ngọc Sharingan, đem. Hắn biến thành một cái bệnh đau mắt. Bệnh đau mắt a, cái này lại là cái gì quỷ dị năng? Lạc Băng nhìn lên trước mặt hết thảy đều thả chậm mấy lần thế giới màu đỏ. Nội tâm có chút nhức cả trứng. Mấu chốt là hắn không biết cái đồ chơi này làm như thế nào quan bế. Cái kia sẽ không hắn thế giới sau này đều biến thành cái này huyết hồng sắc a. Cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Về sau băng qua đường đi đèn xanh đèn đỏ có thể làm sao đây? Đến cùng đi vẫn là không đi đây. Lạc Băng chính đau đầu đây. Điện thoại di động trong túi lại chấn động lên. Không phải cái kia khoản công nghệ cao sửa chữa, mà là Fury phân phát cho hắn SHIELD chuyên dùng di động. Lạc Băng lấy điện thoại di động ra mở ra kết nối. Lạc cố vấn, không, hoặc là ta nên gọi ngươi Batman. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Fury trêu tức trêu chọc thanh âm. Ngươi vẫn là gọi ta cấm ngôn người a. Lạc Băng im lặng. Nhìn trước mắt thế giới màu đỏ, tâm tình không hiểu khó chịu, tựa hồ ngay cả tì khí đều không thế nào tốt ở chung được. Người có thể cách điện thoại đem ta cấm ngôn mà, Fury xem thường. Vảnh lên chân bắt chéo, nhìn ngoài cửa sổ, sự thật bên trên, ta còn thực sự có thể. Hiện tại điện thoại đều có chức năng này, ta ta không chỉ có thể cấm ngôn, thậm chí còn có thể đem thanh âm của ngươi giữ lại lưu trữ. Lạc Băng nhếch miệng nói, cái kia đồ chơi gọi ghi âm. Fury tức hổn hển, tìm ta cái gì vậy? Có nhiệm vụ? Lạc Băng hỏi lại, tạm thời còn không có. Tối hôm qua lên ngươi mặc dù làm quá mức chút, để cố gắng muốn trấn áp tin tức chính phủ rất là đau đầu, bất quá mặc kệ nó. Để bọn hắn đau đầu đi thôi. Cái thế giới này cái kia phát sinh điểm cải biến, dựa vào dấu giếm có thể không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Fury một mặt khinh thường, ta cực kỳ thưởng thức cách làm của ngươi. Bất quá khoảng chừng Queen County có phải hay không cách cục quá nhỏ điểm. Ta nghe nói đêm nay Hell Kitchen sẽ phát sinh một kiện đại sự mà. Ngươi người bạn kia Daredevil cũng sẽ tham dự à? Fury thần bí nói. Chuyện gì? Lạc Băng nghi vấn. Kingpin gần nhất có chút bất an phân. Hắn thông qua chúng ta không biết cử đạo đi tự mình tiến đến một nhóm đại lượng súng ống đạn dược. Ta đã sắp xếp mắt ưng ẩn núp tiến vào, căn cứ mắt ưng truyền về tin tức. Đây chính là cái tương đương không dậy nổi đại gia hỏa. Hell Kitchen có quá nhiều cư dân. Việc này không dễ phát sinh lớn xung đột, ta cần phối hợp của ngươi. Cùng mắt ưng cùng một chỗ tra ra nhóm này vũ khí lai lịch. Đồng thời tiêu hủy nó, Fury nói. Mắt ưng tiền bối sao? Liền là cái kia bắn người rất lợi hại. Lạc Băng nghĩ đến Coulson nói hai cái truyền kỳ chi nhất. Hiếu kỳ hỏi nói, người ta đó là thần tiễn thủ. Người không nên đem lời nói như vậy kỳ quái có được hay không? Fury một mặt đau đầu. Tốt, a, bất quá cái này thật không phải nhiệm vụ sao? Lạc Băng lần nữa đặt câu hỏi. Ếch, cái này cũng không tại chức trách của ngươi phạm vi bên trong. Úp, ta đã hiểu. Ngươi cái tên này liền là muốn nhiệm vụ tiền thưởng đúng không? Fury nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giờ khóc giờ cười. Cục trưởng lão đại, đây cũng không phải là ta muốn a. Ngươi cũng đã nói chuyện này không tại chức trách của ta phạm vi bên trong. Dù sao cũng phải có chút trợ cấp đền bù đi. Mặc dù ta cũng có thể nghĩa vụ tăng ca a, nhưng chuyện này để những đặc công khác biết, có thể hội thất vọng đau khổ. Lạc Băng ngữ khí 10 phân nghiêm túc. Phảng phất tại là S-H-I-E-L, đề khảo lượng bộ dáng. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta hội cho tài khoản của ngươi đánh tới 1 triệu, thật là thiệt thòi, ta còn đặc biệt cho ngươi chế tạo trang bị đây, không nghĩ tới hữu nghị của chúng ta. Vẫn là đánh không lại tiền tài, Fury ngữ khí rất thụ tổn thương. Kia nếu không, ta bớt cho ngươi. Lạc Băng nghe được 1 triệu, lập tức tâm tình lại vui vẻ. Cái này một khi cao hứng, bệnh đau mắt trong nháy mắt đều tiêu tán. Toàn bộ thế giới lại khôi phục bình thường nhan sắc. Đánh mấy gãy, Fury nhãn tình sáng lên, phát hiện sự tình thế mà còn có chuyển cơ, bắt đầu cò kè mặc cả. Nếu không, 90% giảm giá. Lạc Băng mặc dù nói muốn đánh gãy, có thể vẫn còn có chút đau lòng. 90% giảm giá đã là hắn có thể ra lớn nhất ưu đãi. Lần sau gặp được ngươi, ta sẽ đem chân của ngươi đánh 90% giảm giá. Fury kém chút thổ huyết. Cái khác không có, S-H-I-E-L, đê tiền còn là có không ít. Yên tâm đi, không bớt, chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, ta cho ngươi thêm vào 1 triệu, Fury điểm điếu si gà. Ngữ khí 10 phân ác liệt, tràn đầy mùi tiền, được rồi, ta liền thích ngươi dạng này sảng khoái cục trưởng. Lần sau gặp mặt cho ngươi thêm ném cái ánh sáng. Lạc Băng cười ha ha, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.